Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Nói vị này chính chủ nhi hiển nhiên cũng không có cái tự giác. Khúc Vân như là hoàn toàn quên là chính mình vì chạy thoát nhậm tỷ ma chảo chủ động đưa ra muốn tới. Này trước hải ngõ nhỏ liên hoan giống nhau oán giận nói. Phê lớn như vậy kính chạy ra ăn một bữa cơm có ý tứ sao? Còn không bằng liền ở nhà, ta cho đại gia làm. Đó là như vậy cũng so lái xe ra tới có thể có thời gian nhiều làm hai cái thực nghiệm, phải biết. Rằng đại bộ phận ma tinh đều dùng hết, nếu không nhanh chóng nghĩ ra cái thay thế nó vật bố trí ma pháp trận biện pháp. Chúng ta rất có thể sẽ gặp phải trường kỳ mất đi thông qua trước bố trí chuẩn bị ở sau tiến hành. Đại quy mô sát thương chiến đấu năng lực, kể từ đó, tái ngộ đến không thể lực thắng kình địch khi cũng chỉ có thể áp dụng càng thêm tiêu cực đối. Sách ngươi cảm thấy đem như vậy quý giá ma tinh dùng ở đối phó biểu thế giới sâu chuột kiến. Thượng giá trị sao, trừ bỏ muốn tách ra về nấu cơm đề tài. Doãn Hy Di cũng là thật sự rất tò mò chuyện này, từ song mật tiểu khu sự tình bắt đầu đến diệt tiêu. Gia mãn môn. Vân Thường Tiên Phủ liên tiếp hành động sở hữu tiêu hao thêm lên cũng xa không kịp cuối cùng quay. Chung quanh tiêu phủ khắc họa ma pháp đại trận vong linh thịnh yến đại giới, mặc dù là hướng. Miss Hà mua sắm con số thiên văn châu báo tiêu hết Khúc Vân phía trước tích tụ năng lượng điểm truyện. Này cũng bất quá là một bút sinh ý tóm lại là muốn kiếm tiền. Không nói chiếm trước thị trường lâu dài ích lợi các nàng cuối cùng cũng dựa vào biết trước tình. Báo cùng tùy theo sinh ra tốc độ đã ở bán tháo cùng chuộc lại chênh lệch giá gian thu về đại bộ. Phận phí tổn, kết quả đơn giản là năng lượng điểm biến thành vàng bạc. Mệt là mệt, nhưng khoản thượng tạm thời có thể bình, nhưng diệt môn tiêu ra vậy không phải sinh ý. Mà là một hồi chiến tranh rồi. Chiến tranh luôn là thiêu tiền. Một bên chết sạch người, bên kia còn lại là tiêu phí trọng bảo ném đá trên sông. Chỉ là những cái đó ma tinh biên giác toái liêu treo ở ma quỷ âm thoa liền bán ra như thế nào giá. Trên trời, vẫn là đảo mắt đã bị chỉnh phê cướp sạch cho nên ở Doãn Hy Di thương nhân thị giác tới xem tiêu ra. Một trận chiến, thắng là thắng, nhưng như thế nào cũng không thể nói là hạch toán mua bán, Khúc Vân cười. À, ở Yến Đô hô mưa gọi gió tiêu ra bị ngươi nói thành là sâu chuột kiến. Chỉ sợ này đỏ yêu ma quỷ quái ở dưới chín suối cũng khó được nhắm mắt la chân huy tề một đường. Nghe thẳng vò đầu, nửa ngày mới tỉnh quá vị tới. Mắng thành sinh linh không thành, nói thành quỷ vật liền câu chữ xuông xẻ. Vân tỷ, ngươi đây là xích quả quả kỳ thị chủng tộc A Ân. Hắn sẽ như vậy tưởng rất khó cùng chính mình năng lực dị hóa vì triệu hoán di ong vật chuyện này phủi. Sạch quan hệ, sợ vẫn là sợ, nhưng chân huy tề tựa hồ cảm thấy chính mình không biết vì sao càng có thể lý giải quỷ quái yêu. Tinh lập trường, mà Khúc Vân lại lời còn chưa nói xong. Chúng ta ở biến cường, thực mau biến cường, ở nào đó người trong mắt là kinh người mau, nhưng xét đến cùng chúng ta còn chưa đủ cường. Liền ở nửa tháng trước, một cái biểu thế giới người thường thành lập lên thế lực, còn đủ để đối chúng ta hình thành khả năng thương gân động cốt trọng đại uy hiếp đối mặt bất luận. Cái gì một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, đều không thể không toàn lực ứng phó. Thời gian không nghịch, nhân sinh trong trò chơi, nhưng không có đọc đương vừa nói. Cho nên này phê ma tinh dùng ở một phàm nhân gia tộc trên người một chút cũng không mệt. Thậm chí rất có thể bởi vì dùng hết chúng nó. Hiện giờ mới là chúng ta sống ở nơi này đi dạo phố, nghe Khúc Vân nói chuyện. Đều chỉ thấy nàng vĩnh viễn là cười tủm tỉm. Này đó lời nói là vui đùa. Này đó lời nói là nghiêm túc. Những lời này đó là thử. Này đó lời nói lại là uy hiếp. Chân huy tề chỉ cảm thấy nghe được nhân tâm mệt. Doãn Hy Di gật đầu phụ họa. Vân vân cái nhìn đại cục thực hào. Khi đó bởi vì nhà ta kế thừa cạnh tranh cùng thi thăng cấp chờ rất nhiều nhân tố hỗn loạn ở bên nhau, khắp nơi thế lực đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở Vân Thường trên người. liền tính nhất thời tìm được thoái nhượng thỏa hiệp nhưng bảo bình an phương pháp. Cũng chỉ ý nghĩa sẽ có càng nhiều sói đói nhào lên tới phân thực vân thường này chén tân canh. Ta không phải vân vân cái loại này phải cấp tiến, nhưng là từ giữa lập trường phân tích, vân vân ngay lúc đó lựa chọn không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Sự tình nhân doãn ra dựng lên, bổn ứng từ ta tới chủ trì cục diện, hiện tại nhớ tới lúc ấy cái loại này tình thế hạ ta cư nhiên còn. Coi như chỉ là chính mình thiết kế kia một chút thuần túy thương chiến. Hồn nhiên bất giác mà ở song hai làm huấn luyện, liền cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dòng, Khúc Vân cười xấu xa. Tiêu gia là chúng ta cùng nhau làm rớt, nếu là không có đội quân tiền tiêu kinh tế áp chế làm nó cây đổ bầy khỉ tan. Cuối cùng hợp lại tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng phó cục diện, ngươi ra hỏa này như vậy. Không tin nhân gia năng lực. Này đoàn trưởng không bằng nhường cho ngươi đảm đương, còn nhớ rõ ta bị các ngươi đẩy đảm đương đoàn trưởng khi ước nguyện ban đầu sao? Nơi này mỗi người, đều đến cấp y tử đi thực hiện chính mình mộng tưởng, tiểu tích dịch. Đừng nói ngươi học được bản lĩnh đã giúp đại ân, liền tính thật sự giống chân huy tề diong tự quân giống nhau toàn không cái dùng. Ta cũng cảm thấy ngươi lựa chọn là đúng. Đơn giản là đó là ngươi ban đầu vẫn luôn muốn, lời nói phóng nơi này, ai không phục, đoàn trưởng ai cầm đi đương, An Hận Tinh cùng Phỉ Phỉ hai người nắm tay yên lặng đi theo sáu người. Phía sau, cũng không dám chen vào nói, Phỉ Phỉ đi tới đột nhiên cảm giác trong tay không còn. Lại là An Hận Tinh một người lưu tại chỗ, nhìn chằm chằm tủ kính ngây dại, Tiểu Tinh, mau cùng thượng A, nàng hạ giọng. Thoáng có chút dáng vẻ lo lắng, Khúc Vân nghe vào trong tai. Mới đột nhiên ý thức được chính mình say mê ma pháp tri thức thực nghiệm nghiên cứu. Hoàn toàn không cố thượng quá quan tâm chính mình, nhận nuôi, này hai tiểu tỷ tỷ. Phỉ Phỉ âm dung, rõ ràng là ở sợ hãi chính mình đâu, lấy nàng xem người chi thuật tế một cân nhắc nàng cũng liền minh. Bài, kỳ thật này không chút nào kỳ quái. Ngẫm lại chính mình ở nàng trước mặt trải qua cái gì? Giết người, dụ hoặc nàng ký xuống bán đứng linh hồn khế ước. Giết người, cùng triều đình quan sai đối nghịch. Giết người, đi tạp xã đoàn các đại lão bãi. Giết người, cho nên nói người ở người khác trước mặt không thể thả lòng. Hơi một thả lòng kia không phải lộ ra bản tính vấn đề. Mà là bản tính tuyệt đối sẽ bị xuyên tạc a. Chỉ sợ chính mình như vậy mảnh mai mềm ấm tiểu cô nương. Ở nhân gia trong mắt thoạt nhìn quả thực giống cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu a cho nên nói. Mặt nạ mang lâu rồi, người liền sẽ hoàn toàn cũng không biết chính mình gương mặt thật là cái gì đức hạnh nghĩ vì. Chính mình vãn hồi một chút chính diện hình tượng, Khúc Vân kéo lại Phỉ Phỉ. Này ngược lại làm nàng cả kinh lợi hại hơn, Tiểu Tinh đây là nhìn đến muốn ăn đồ vật đi. Dù sao chúng ta cũng không có ý tưởng, vì tiết kiệm thời gian không bằng liền này. Khúc Vân cười tủm tỉm ôn nhu nói đột nhiên nhìn đến An Hận Tinh nhìn chằm chằm tuyên truyền poster. Trên mặt khuôn mặt chính là cứng đờ, muốn làm bộ dường như không có việc gì mà rời đi lại cũng đã không còn kịp rồi, Mai Nhàn Thi kéo lấy. Khúc Vân cổ tay áo, Tiểu Tinh quê quán bổn ở Lương Châu, tựa hồ ngày thường liền rất thích ăn cay a. Vân vân, chúng ta liền từ này một nhà nếm khởi đi. Tuy rằng Mai Nhàn Thi chính mình muốn so nhân ra An Hận Tinh tiểu đến nhiều. Nhưng là lại có một loại phảng phất đối đồ nhi yêu thương. Này làm như một loại cường giả đối kẻ yếu quan ái. Cho nên xem ở cảm kích người trong mắt không hề có không khỏe, An Hận Tinh trải qua cùng hiện tại bộ. Dáng đều là cái chọc người liên, trừ bỏ mất đi ngôn ngữ năng lực. Còn gián đoạn tính trở nên phi thường sợ người lạ, đơn thuần, như thế cho người ta cảm giác liền rất như là cái tiểu hài tử. Cũng không quái Mai Nhàn Thi giống cái tiểu đại nhân dường như chiếu cố nàng, kỳ thật không vội trò. Chơi sự tình khi, mọi người đều thích sủng nàng một chút, cho nên lần này Khúc Vân là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hết chương.